Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang nhé. Hôm nay thì không biết tại sao mọi người lại vào muộn như vậy. Nhưng mà thôi, không để làm mất thời gian nữa thì mình sẽ bắt đầu và đọc luôn. Chứ còn nếu mà chờ mọi người thì sẽ rất là lâu. Những bạn nào vào sau thì thông cảm, nghe sau vậy nhé. Chào Giang Vũ. Hôm nay mọi người vào hơi muộn, mặc dù Hà đã vào chậm 10 phút rồi, mà bây giờ mọi người cũng chưa vào được mấy. Bây giờ thì mình sẽ vào đọc truyện luôn nhé. Chào Vũ Tuân, Quýt Hồ. Nhị thành chủ Tam Tiêu Thành nhìn thấy nhị miêu xuất trận, tức khắc đỏ mắt mà kêu lên. Điệu Bạch Kiếm, hôm nay tới lấy mạng chó của ngươi. Màu màu thức thủ chịu chói, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nhị miêu cười hà hà, đứng yên bước chân cười nói. Lão nhị, lão tam đều tới rồi sao? Nhà đầu, lão đại kia đâu? Vì sao lại không tới gặp ta? Tiểu tử thối, chết đã đến nơi rồi mà còn dám ba hoa. Hai vị thành chủ giận dữ, giơ bảo kiếm, tả hữu công tới. Nhị miêu bước chân đạp tiêu dao bước, như hổ điệp xuyên hoa, du tẩu với hai vị thành chủ, lồng tóc vô thương, đảm tiếu tự nhiên. Hai vị nữ thành chủ vừa kinh vừa giận, trong tay kiếm dư như là mưa rền gió dữ, nhất chiêu mau tựa nhất chiêu. Nhưng nhị miêu vẫn như cũ không chống đỡ, mà chỉ là du tẩu để tránh né. Hắn đang chờ một cơ hội, chờ đợi đại thành chủ xuất hiện. Lúc này, hai quả thiết đàm đã bị nhị miêu nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ còn chờ đại thành chủ xuất hiện, liền cho cô ta một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ cần chiếm đại thành chủ, Tiêm Tiêu Thành sẽ như rắn mất đầu, còn không phải là sụp đổ, quần sĩ lại nhiều, đều là Sơn Dương đợi làm thịt. Nhưng đại thành chủ tựa hồ không ở đây, vẫn không thấy xuất hiện. Nhị nha đầu, người bị ta chặt đứt một cánh tay, về sau không thể bắn tên được nữa. Muốn ta dạy cho người cách bắn tên bằng một tay không? Nhị miêu cười, mở miệng kích động nói. Còn nữa, người về sau cắt móng tay thì biết làm sao đây? Chẳng nhẽ dùng hàng răng để gặm sao? Tiểu xúc sinh, hôm nay thể báo chi thủ cụt tay. Nhị thành chủ tức làm cho mặt đẹp đỏ bừng, vận kiếm như gió. Hả, chỉ có hai người, nào có thể báo thù được? Nhị miêu tiếp tục cười lớn. Đem đại a đầu cũng gọi xuất hiện đi, ta lấy một địch ba, cho các ngươi nhìn xem công phu ra sao. Hai nữ thành chủ, hai mắt bốc hỏa, hận không thể đem nhị miêu một ngụm mà gặm. Kiếm chiêu sắc bén, chiêu chiêu công hướng yếu hại của nhị miêu. Đột nhiên đúng lúc này, trận doanh Tam Tiêu Thành truyền đến một thanh âm thanh thúy nói. Nhị muội, tam muội, tránh ra, xem ta lấy mạng cẩu tặc này. Hai nữ thành chủ vây công nhị miêu, vèo một cái liền nhảy khai. Cô ra, cẩn thận, kim giao tiễn tới. Cơ Hạc Hiên cũng kêu to cảnh báo. Nhị miêu nghe thấy vậy cả kinh ngẩng đầu nhìn, lại thấy ở không trung kim quang lấp lánh, một cái kéo khổng lồ thật lớn, cắt mở hướng về phía mình mà cắt tới. Muốn ra kiếm khí thiết đàm, lúc này đã không còn kịp. Độn! Nhị miêu hét lớn một tiếng, một đạo túng địa kim quang hướng tay độn ra ngoài 10 dặm. Nhưng vừa mới đứng yên bước chân, lại thấy kim giao tiễn như bóng vô hình đã theo lại đây. Độn! Nhị miêu sợ tới mặt, sắc mặt trắng bệch, quay người lại, độn trở về trước trận hai quân. Nhưng ở không trung sườn phía sau kim quang lóng lánh, đại kéo lại đuổi theo lại đây. Miệng kéo ở không trung khép mở, phát ra tiếng vang răng rắc khủng bố. Phu quân, mau tránh ra! Kha Thải Liên sợ tới mức kinh hãi gan toái, một bên hô lớn, một bên tế khởi kim liên, đâm về hướng đại kéo ở không trung. Đối diện trong trận doanh, một chi kim tiễn của Tam Thành Chủ bắn tới, chống lại kim liên. Đại kéo tiếp tục hướng về nhị miêu cắt tới. Nhị miêu đình chỉ bỏ chạy, ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Miệng kéo hợp lại, đem nhị miêu đã cắt thành hai đoạn. Phu quân! Kha Thải Liên trước mặt tối sầm, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha ha! Tiểu tử thối! Ngươi trung quy trốn không thoát một kéo này của ta! Trong tiếng cười lớn, đại thành chủ Tam Tiêu Thành rốt cuộc đã hiện thân, ở trước trận nhà mình vẫy tay một cái, thu hồi kim giao tiễn. Nhị thành chủ kích động không thôi, quay đầu nhìn đại thành chủ. Đà tạ tỉ tỉ, vì tiểu muội báo thù rửa hận. Chúng ta là tỉ muội, cần gì phải khách khí chứ? Đại thành chủ vẫy tay, chỉ vào đại quân Ngọc Đỉnh Thành cười lạnh nói. Còn có ai không sợ chết, dám đến một trận chiến? Để ta tới bồi ngươi một trận chiến. Đúng lúc này một tiếng cười to, Nhị Miêu đột nhiên lại từ trận doanh Ngọc Đình, cười hì hì mà đi ra. Trong tay nâng hai quả thiết đàm, đang phát ra ánh huỳnh quang trắng xóa. Tiểu tử, ngươi không chết. Đại thành chủ kinh ngạc, lại nhìn Nhị Miêu vừa rồi bị cắt đoạn, đã biến thành một đoạn cây. Vừa rồi Nhị Miêu biết là trốn không được, đành phải một lần nữa lợi dụng phương pháp gửi trượng, lộng một đoạn nhánh cây thay mận đuổi đào, rồi tự mình bứt ra bỏ chạy, đến bên trong đại quân nhà mình. Lão đàn bà đanh đá, có tới có lui bà uống khó chịu, ngươi cũng tiếc nhất chiêu của ta đây. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, trong tay thiết đàm một cắn, một đạo hồ quang từ trong tay bay ra, chém thẳng vào đại thành chủ. Tỷ tỷ, cẩn thận kiếm khí của hắn. Nhị thành chủ kêu to một tiếng, từ mặt bên huy trường, một đạo tam quang đánh tới. Nhưng kiếm khí sắc bén, tam thành chủ cùng các pháp khí khác, cùng với trưởng lực, căn bản không thể ngăn cản được. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, đại thành chủ nhảy ở không trung, rốt cuộc không né tránh, đã bị kiếm khí phách ngã xuống đất. Kiếm khí thế đi không ngừng, vẫn luôn thấu nhập bên trong quân địch, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, thế như trẻ tre, kích khởi một trận huyết vũ tinh phong. Nhị Miêu mắt lạnh tương xem, thấy kiếm khí vẫn luôn bắn tới đại trận pháp ở mặt sau quân địch, rồi phát ra một tiếng vang lớn, phanh, sau đó tiêu tán ở không trung. Đại trận pháp hào cường, kiếm khí cũng không công vào được. Nhị Miêu âm thầm kinh hãi. Lại nói Kha Thải Liên, nhìn thấy phu quân chết mà sống lại, một đạo kiếm khí đánh chết đại thành chủ, không khỏi kinh hỉ đan xen, đang muốn nhào tới, thì lại thấy một đại thành chủ từ trận doanh quân địch đi ra. Ha ha, tiểu xúc sinh, người biết phương pháp gửi trận, ta liền không có chi thuật phần thân chắc. Đại thành chủ cười dữ tợn, vung tay lên, lại một kiện pháp khí hướng Nhị Miêu đánh tới. Đó là tiên thiên chí bảo hỗn nguyên kim đấu, cô ra, chạy đi. Cơ Hạc Hiên sợ tới mức kêu lớn. Hỗn nguyên kim đấu. Nhị Miêu sửng sốt ngẩng đầu tới nhìn, lại thấy một cái thùng bộ phi ở không trung, miệng thùng đối diện với mình, đang thả ra một đạo kim quang, đem toàn thân mình mà bao lại. Lực kim quang giang cầm rất cường đại, Nhị Miêu muốn bỏ chạy lại không cách nào di động được. Pháp thuật cả người, giờ phút này vô pháp dùng được. Mạng ta xong rồi. Nhị Miêu trong lòng ai thán một tiếng. Năm đó phong thần đại chiến, 12 kim tiêm không một ai thoát được đồ vật này. Mình sao có thể tránh được một kiếp đây? Trước trận hai quân yên lặng như bị chết. Khả Thải Liên ngơ ngác mà nhìn Nhị Miêu trong kim quang đã bị dọa cho phát ngốc. Cơ Hạc Hiên cũng mất một tấc vuông, trợn mắt mà há hốc miệng. Chỉ thấy vèo một cái, Nhị Miêu trong kim quang đang bị hút vào hắc động, nháy mắt biến mất ở đương trường. Đại thành chủ Tam Tiểu Thành cười lạnh một tiếng, thu hồi hỗn nguyên kim đấu, cầm trong tay xoay người ngự kiếm mà đi. Thả phu quân của ta ra! Thải Liên giống như phát điên huy kiếm mà chém tới. Nhưng một kim tiễn của Tam Thành Chủ lại bắn tới, thẳng tới Kha Thải Liên. Cơ Hạc Hiên tùy thời song kiếm xuất hiện, lăng không đánh rơi kim tiễn. Hai bên từng người huy binh, một hồi chém giết, khó phân trên dưới. Lại nói, Nhị Miêu bị hỗn nguyên kim đấu bắt được, lúc này đang ở bên trong, cũng không cảm thấy không gian nhỏ hẹp, chỉ cảm thấy cả người vô lực, tay chân rụng rời, một chút công lực cũng không có. Lão yêu bà để bắt ta, nhất định là muốn đem ta đi cửu khúc Hoàng Hà trận. Nhị Miêu trong lòng suy nghĩ, không nhịn cười khổ. Cửu khúc Hoàng Hà trận, năm đó là 12 kim tiên toàn bộ quỳ xuống, mặc cho người sâu xé. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thái Thượng Lão Quân liên thủ mới có thể bài trừ được. Điểm đạo hạnh này của mình đi vào về sau, không biết có thể chịu được vài phút hay không. Đang ở thời điểm Nhị Miêu thở ngắn than dài, thanh âm Đại Thành Chủ Tam Tiểu Thành ở bên ngoài nói. Tiểu xúc sinh! Người chém Nhị muội ta một cánh tay, lại làm nhục Tam Tiêu lão tổ của ta. Hôm nay có biết lợi hại chưa? Đại A Đầu, ngươi chạy nhanh mà thả ta ra. Để vái ta 100 cái, ta sẽ không tính toán với ngươi. Nhị Miêu ngoài miệng không chịu thua mà kêu lớn. Nếu không, ta đánh vỡ hỗn nguyên kim đấu, còn muốn san bằng Tam Tiêu Thành. Đại Thành Chủ cười xóa khí nói. Tiểu tử, chờ ta sẽ đem ngươi ném vào cửu khúc Hoàng Hà trận, để ngươi thần hồn câu diệt. Cuối cùng hóa thành một bãi tinh huyết, xem ngươi còn dám mạnh miệng nữa hay không. Cửu khúc Hoàng Hà trận rất lợi hại sao? Nói ra hủ chết ngươi. Năm đó ta một mình đại phá Thập Tuyệt Trận, đại phá Chu Tiên Trận, Trời Cao, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, ba cái nhà đầu còn đang bú sữa. Nhị Miêu dõng dạc ngư bức càng thổi càng lớn. Mấu chốt là chết đang ở ngay trước mắt, nếu không thổi thì về sau cũng chẳng có cơ hội. Tiểu tử, người thế nào mà lại biết tên húy của Tam Tiêu lão tổ? Đạo thành chủ lắp bắp kinh hãi. Nhị Miêu liền cuồng tiếu đáp. Ta thân là Thông Thiên lão tổ hóa thành, người nói ta có biết hay không? Hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tử, đi tìm chết đi. Đại thành chủ thẹn quá thành giận, thủ đoạn vừa lật, đem Nhị Miêu ném vào cửu khúc Hoàng Hà trận. Lại nói ở trong trận chín khúc Hoàng Hà, Tiêu Tiêu mặc một thân đạo phục màu xanh lá, cầm bảo kiếm trong tay, chặt chẽ nhìn chăm chú xem động tĩnh. Thấy phía tây nam kim quang chợt lóe, trong trận tiếng gió dị động, Tiêu Tiêu liền đã biết có người đi vào. Ngay sau đó, vận kiếm hướng bên kia một lóng tay, thúc giục trận pháp. Đồng thời Tiêu Tiêu cũng lo lắng là Nhị Miêu đang ở trong trận, cho nên lập tức tiến đến xem xét. Chẳng qua trận pháp này thật lớn, mê công chín khúc, trong lúc nhất thời không thể nhanh như vậy được. Nhị Miêu ở không trung chỉ thấy trận pháp này hung ác, rơi xuống trong trận càng là nhìn thấy ghê người. Trong trận phong đao xuyên cốt, băng kiếm thứ tâm và âm lãnh, bốn phía huyết vụ mênh mang, tình cảnh bi thảm, vô số ác linh ở trong đó tiếng thét chói tai, làm người nghe không rét mà run. Dưới chân quái thạch gai nhọn, bên người đả kích ngấm ngầm hoặc công khai, nơi nơi đều là các cơ quan. Trước người, ở phía sau đều là cự thạch tạp thụ, trên đầu cửu tinh hỗn loạn còn đang giao nhau vận hành, căn bản là không va ra được phương hướng. Ngoan cố chống cự, đành phải liều một lần vậy. Nhị Miêu khẽ cắn môi, thúc giục tiêu dao đạo khí, ở trên người hình thành một đạo hàng rào, sau đó mở mịt tán loạn. Nhưng đạo khí hàng rào ngoài thân, thực mau đã bị ăn mòn, phát ra đạo khí giống như châu đất xuống biển, vừa ra đã vô tung. Nhị Miêu kinh hãi, tiếp tục thúc giục tiêu dao đạo khí. Bởi vậy chân khí cả người cuồn cuộn không ngừng mà tiêu hao. Chẳng qua mấy cái hô hấp, Nhị Miêu liền cảm thấy dần dần có thể chịu đựng được. Suy tính như vậy, mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén hương, sau đó liền phải hao hết chân khí trong cơ thể, biến thành một người thường, không có tu vi. Sau đó, mình sẽ chết. Không chỉ có như vậy, Nhị Miêu cảm thấy trong đầu mình cũng đang cấp tốc mà nhớ về hồi ức. Hoàn toàn là không tự chủ được đủ các loại hồi ức, giống như là hành vi vô ý thức, nhưng không thể nghịch chuyển, muốn dừng cũng không thể dừng được. Trong đầu, từ giờ phút này đến rồi qua đi, từng màn ảnh cực nhanh hiện lên rõ ràng mà lại xa xôi. Đầu tiên là Nhị Miêu cùng Kha Thải Liên tương ngộ, sau đó là tình cảnh mới tới thế giới đại hoang, sau đó là tới lượt Nhị Miêu đại chiến với Tần Văn Quân, rồi tiếp tục cùng Tiêu Tiêu động phòng hoa trúc. Tiêu Tiêu, đời này không thể gặp được em nữa. Nhị Miêu thấy rõ khó thoát khỏi cái chết, bi thương mà hét to một giọng nói. Lại không nghĩ tới 16 tổ tông khí vận, Nhị Miêu chỉ cảm thấy buồn cười. Hiện tại chỉ sợ khí vận này đều không thể cứu được mình nữa. Nhị Miêu, là anh thật sao? Đột nhiên giọng của Tiêu Tiêu run rẩy theo tiếng gió truyền tới. Tiêu Tiêu, Nhị Miêu quay đầu nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng người, cho là ảo giác, liền cười khổ lẩm bẩm nói. Chắc là ta đã nghe nhầm, Tiêu Tiêu sao có thể ở đây được? Nhị Miêu, anh không nghe nhầm, là em ở đây. Trong giây lát, trước người một bụi gai tách ra, Tiêu Tiêu rơi lệ đầy mặt mà nhào tới. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt, trong đầu chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm. Tiêu Tiêu sao lại ở đây chứ? Vì sao sẽ ở trong trận cửu khúc Hoàng Hà trận? Cô ấy cũng đã bị đại thành chủ từ trên địa cầu bắt tới đây sao? Nhị Miêu! Tiêu Tiêu đã bổ nhào tới, chặn ngang mà ôm lấy Nhị Miêu, liều mạng đấm đánh vào ngực Nhị Miêu, khóc không thành tiếng. Nhị Miêu, đúng là anh thật sao? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Quả chiêm bích cũng nhẹ nhàng mà ra, kích động nói. Nhị Miêu ca, rốt cuộc đã tìm được anh. Tiểu Tiểu tỷ, tỷ không nhìn nhầm đâu, cũng không phải đang nằm mơ. Tiểu Tiêu, anh không phải đang nằm mơ đấy chứ? Nhị Miêu cố gắng ổn định tinh thần nói. Trận pháp này thực tà ác. Tiểu Tiêu, quả chiêm bích, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước, còn những chuyện còn lại về sau nói tiếp. Hiện tại, chợt thấy Tiêu Tiêu trong lòng Nhị Miêu theo bản năng hào hùng dâng lên bảo hộ vợ mình, quyết ý lại xông vào cửu khúc Hoàng Hà trận một lần nữa, không thể cứ như vậy mà ngồi chờ chết. Hơn nữa có nhiều người thì sẽ có nhiều biện pháp, vì thêm quả chiêm bích cùng với Tiêu Tiêu. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Tiêu dụi nước mắt rồi nói, đúng đúng, trận pháp này vô cùng lợi hại, Nhị Miêu, anh theo em. Nói đoạn, Tiêu Tiêu lôi kéo Nhị Miêu, đổi tới đổi lui, bước nhanh về phía trước. Đi theo Tiêu Tiêu vài bước, Nhị Miêu cảm thấy áp lực chợt giảm, cực kỳ ngạc nhiên nói. Tiêu Tiêu, sao em lại biết phương pháp phá giải cửu khúc Hoàng Hà trận? Trận pháp này vốn dĩ là em chủ trì, nên em tự nhiên là biết. Tiêu Tiêu dưới chân không ngừng quay đầu cười nói. Em chủ trì trận pháp. Nhị Miêu mở mịt không thôi. Em là đệ tử Tam Tiêu Thành thành chủ, trận pháp này đã luyện tập được nửa tháng rồi. Cái gì? Em là đệ tử lão yêu bà kia sao? Nhị Miêu kinh rớt cả cằm. Tiêu Tiêu gật đầu. Đúng vậy, em không hiểu sao lại đi vào nơi này rồi gặp gỡ đại thành chủ. May mắn bà ấy đã cứu em, còn thu em làm đệ đồ đệ. Nếu không hiện tại, em còn không biết đang lưu lạc ở đâu. Mà này, sao anh lại mắng sư phụ em là lão yêu bà? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì chụp ở trên trán kêu khổ nói. Tiêu Tiêu, thôi xong đời rồi. Ba thành chủ Tam Tiêu Thành đều đã bị anh đắc tội. Hơn nữa nhị thành chủ còn bị anh chém rơi một cánh tay. Hiện tại phải làm thế nào đây? Tiêu Tiêu sửng sốt, đứng bước chân lại. Chợt tương phùng, Tiêu Tiêu đang đắm chìm ở kích động cùng hạnh phúc thật lớn, còn chưa kịp suy xét vấn đề này. Hiện tại Nhị Miêu nói tới, Tiêu Tiêu tức khắc cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Tiêu Tiêu, Ngọc Đỉnh Thành đối với anh có ân. Anh không thể trợ giúp bên này được, cùng với bọn họ là địch. Nhị Miêu dừng một chút nói. Đương nhiên, cùng chuyện của Kha Thải Liên, Nhị Miêu còn không dám nói. Hiện tại cũng không phải là thời điểm. Nhưng ba vị sư phụ của Tam Tiêu Thành đối với em cũng có đại ân. Cửu khúc Hoàng Hạ trận quan trọng như vậy, toàn bộ đều giao cho em hết. Em... Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Tiêu Tiêu tỷ, Nhị Miêu ca. Ta thấy Tam Tiêu Thành chủ khí lượng không lớn. Liền tính là Nhị Miêu ca hiện tại quy phục thì bọn họ cũng sẽ không tha thứ. Quả chiêm bích tích cực trần thuật nói. Cho nên chúng ta hẳn là rời đi Tam Tiêu Thành đến cậy nhờ Ngọc Đỉnh Thành. Nhị Miêu gật đầu để cõi lòng hy vọng mà nhìn Tiêu Tiêu. Được, vì ông xã đành phải phản bội sư phụ. Tiêu Tiêu trầm ngâm 2 giây rồi quyết đoán gật đầu nói. Xuất trận lại nói. Nhị Miêu đại hỉ đi theo Tiêu Tiêu ở trong trận đi qua. Nhưng đột nhiên Nhị Miêu lại phiền muộn. Tiêu Tiêu cùng Kha Thải Liên gặp mình nên giải thích thế nào đây? Thải Liên thật ra đã nói qua, nếu xuất hiện vợ lúc trước của mình, cô ấy cũng sẽ không phản đối. Nhưng Tiêu Tiêu bên này liệu có thể tiếp nhận được hay không? May mắn, cùng với Thải Liên là trong sạch. Tuy bên ngoài tuyên bố là phu thê, nhưng lại thủ chi lấy lễ, chưa từng làm ra chuyện gì. Nếu không thật sự là vô pháp để giải thích. Không nghĩ tới, Tiêu Tiêu đột nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, quay đầu hỏi. Nhị Miêu, nhị sư phụ của em nói, con rể Ngọc Đỉnh Thành thành chủ đã chém bà ấy một cánh tay. Nói như vậy, anh chính là con rể Ngọc Đỉnh Thành sao? Tiêu Tiêu, chuyện này nói ra thì rất dài. Kỳ thực, anh cùng với Kha Thải Liên cũng không phải là phu thê. Nhị Miêu trong lòng lộn bộp một tiếng. Có phải hay không cũng không quan trọng, em chỉ cần anh bình an không việc gì là được. Tiêu Tiêu tiếp tục tiến về phía trước nói. Cứ đi ra ngoài về sau rồi tính. Chỉ sợ Kha Thải Liên không dung với em, muốn giết em mà độc chiếm anh. Quả chiêm bích ở một bên phụ họa. Tiêu Tiêu tỷ nói rất đúng, điểm này không thể không đề phòng. Không đâu, Kha Thải Liên không phải loại người như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng biết em. Nhị Miêu vội vàng nói. Tiêu Tiêu gật đầu không nói chuyện nữa, vòng trận mà đi. Vòng qua một gò đất, trước mắt thình lình xuất hiện đao thương sáng ngời, là các nữ đệ tử Tam Tiêu Thành. Đây là phục binh cửu khúc Hoàng Hà trận. Những nữ đệ tử nhìn thấy Tiêu Tiêu mang theo Nhị Miêu đều tập thể sửng sốt, không biết phải làm sao. Cửu khúc Hoàng Hà trận, Tiêu Tiêu là quan chỉ huy tối cao. Người Tam Tiêu Thành không hiểu hành động của Tiêu Tiêu nhưng cũng không dám ngăn trở. Các người lui ra đi, trên người hắn có một thiên đại bí mật, ta muốn mang đi ra ngoài giao cho sư phụ. Tiêu Tiêu nói dối một câu. Rõ. Những người kia phụng mệnh mà lui, trong khoảnh khắc biến mất không thấy đâu nữa. Nhị Miêu ngó trái ngó phải nói. Tiêu Tiêu, trận pháp tà ác như vậy, không bằng để anh giết phục binh trong trận đi, miễn cho về sau lại hại người. Nhị Miêu, việc này em không thể đồng ý. Tiểu Tiêu quả quyết cự tuyệt. Em phản bội sư môn đã là bất nghĩa bất trung, nếu lại giết phục binh trong trận lại thêm một chi tội bất nhân. Bà xã nói rất đúng, anh đồng ý. Nhị Miêu đỏ mặt, ở trong lòng kiểm điểm. Mình đã quá cá nhân, không từ góc độ của Tiêu Tiêu để suy xét, thực sự là hổ thẹn. Nếu đổi lại là mình cũng sẽ cùng với Tiêu Tiêu đưa ra lựa chọn giống như vậy. Trận pháp thật lớn, tuy Tiêu Tiêu tinh thông huyền bí trong đó, cũng nửa ngày chưa đi ra ngoài được. Tiêu Tiêu, trận pháp này quả thật là lợi hại, may mà có em. Nhị Miêu cảm khái không ngừng, may mắn không thôi. Kỳ thực, đây là một đại trận lùi lại thời không, anh không nhìn ra phải không? Tiêu Tiêu đắc ý mà cười. Lùi lại sao? Nhị Miêu trong lòng hoảng hốt. Chắc không được, mình lúc trước không tự chủ được mà triển khai ký ức. Nói vậy cũng là một cái phản ứng. Tiêu Tiêu vừa đi vừa giải thích. Tam Tiêu lão tổ hiểu được huyền cơ sinh tử. Bọn họ lưu lại kim giao tiễn, kỳ thực là một cái kéo cắt cuống rốn. Hỗn nguyên kim đấu kia chính là một cái bồn đỡ đẻ. Chỉ cần là cha sinh mẹ dưỡng, không thoát được một kéo cắt cùng với bồn đỡ đẻ này. Hả? Nhị Miêu bị lôi tiêu ngoại hoàng. Cẩn thận suy nghĩ, chính xác là như vậy. Bất cứ kẻ nào từ trong cơ thể người mẹ cất tiếng khóc chào đời đều không thể trốn thoát được một cái kéo. Đến nỗi bồn đỡ đẻ cũng có phong tục. Đứa trẻ sau khi được sinh ra sẽ được đặt ở trong bồn gỗ, tựa như cái nôi chăm sóc trẻ con thời hiện tại. Nói như vậy, kim giao tiễn cùng với hỗn nguyên kim đấu này bắt người cũng chỉ có thể một lần. Lần sau nếu muốn bắt người đó thì sẽ không còn hiệu quả nữa sao? Nhị Miêu suy một ra ba mà hỏi. Bởi thời điểm đứa trẻ sinh ra cũng chỉ có thể chịu một lần, không có khả năng là lần thứ hai. Tiêu Tiêu thực ngoài ý muốn quay đầu nói. Ông xã quả nhiên là thông minh, chính xác là như vậy. Ha ha, lão yêu bà này, về sau sẽ không còn biện pháp để đối phó với anh nữa. Nhị Miêu cười lớn. Đi theo em, cẩn thận xem đường, đừng có để rơi vào trong trận, xem anh hóa thành tinh huyết. Tiêu Tiêu không hài lòng đối với Nhị Miêu, xưng hô với sư phụ mình như vậy, liếc mắt mà nhìn Nhị Miêu một cái. Hóa thành tinh huyết? Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Là hóa thành thai nhi, thành trạng thái trước đây sao? Trận pháp này quả nhiên bao hàm huyền cơ sinh tử. Anh rốt cuộc đã hiểu, đại khái chính là như vậy. Tiêu Tiêu cười gật đầu, ngón tay chỉ phía trước quát. Khai! Trước mắt sáng ngời, Nhị Miêu phát hiện mình đã đứng ở ngoài trận, đứng ở bên trong đại quân Tam Tiêu Thành, mênh mông cuồn cuộn. Đại quân phía sau Tam Tiêu Thành, nhìn thấy Tiêu Tiêu đột nhiên mang theo Nhị Miêu xuất hiện, lại vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không rõ tình huống. Nhị Miêu ca, chạy nhanh bỏ chạy, nơi đây không thể ở lâu được. Quả Chân Bích lúc này lên tiếng. Nhị Miêu gật đầu, một phen ôm lấy eo Tiêu Tiêu, một lóng tay, đạo túng địa kim quang hiện lên biến mất tại chỗ. Cũng may Nhị Miêu tiến trận không lâu, đã được Tiêu Tiêu cứu ra, cho nên tu vi vẫn còn không bị ảnh hưởng. Đại quân Tam Tiêu Thành lúc này mới kịp phản ứng lại, cùng kêu lớn. Không xong rồi, mau đi bẩm báo thành chủ, Tiêu Tiêu làm phản, mang theo Tiểu Bạch Kiểm Ngọc Đỉnh Thành đào tẩu. Trong tiếng gọi ầm ĩ của đại quân Tam Tiêu Thành, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu liên tục đột mấy kim quang, đột phá kết giới đại quân Tam Tiêu Thành, vọt vào trong vòng trận doanh quân đội Ngọc Đỉnh Thành. Trước trận, Kha Thải Liên đang khóc sướt mướt như mưa, muốn đánh tiến cửu khúc Hoàng Hà trận để cứu Nhị Miêu, thì lại bị đám người Cơ Hạc Hiên gắt cao ngăn lại. Đột nhiên cô thấy hoa mắt, nhìn thấy Nhị Miêu mang theo một vị mỹ nữ đứng ở bên cạnh. Thải Liên vừa mừng vừa sợ, thoáng sửng sốt, rồi nhào tới, chặn ngang ôm lấy Nhị Miêu. Phu quân! Tiểu Tiêu lắc đầu thở dài. Hài! Oan nghiệt! Liên Nhi yên tâm, ta không sao. Nhị Miêu khẽ đẩy Kha Thải Liên rồi nói. Tiểu Tiêu, Liên Nhi, chúng ta đi quân trướng rồi nói chuyện. Tiêu Tiêu! Kha Thải Liên lúc này mới tới đánh giá Tiêu Tiêu, trên mặt tràn ngập hổ nghi cùng khiếp sợ. Đúng vậy, cô ấy là thê tử của ta. Nhị Miêu ngượng ngùng cười nói. Vào quân trướng rồi nói chuyện đi, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện. Hai nữ nhân nhìn nhau vài lần, rồi cùng nhau xoay người đi vào trong quân trướng Ngọc Đỉnh Thành. Linh Nhi, Tiêu Tiêu, trước trận hai quân, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Giới thiệu lẫn nhau một chút, Nhị Miêu nhìn về Kha Thải Liên nói. Quý Tiêu Tiêu là thê tử của ta, đi vào nơi này tìm ta, bị lưu lạc ở Tam Tiêu Thành, trở thành đệ tử của Tam Tiêu Thành chủ trì Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Vì cứu ta, Tiêu Tiêu đã phản bội Tam Tiêu Thành, mang ta trốn khỏi Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Tiêu Tiêu nhìn Kha Thải Liên tiến lên thi lễ. Dần phụ Quý Tiêu Tiêu bái kiến Kha tiểu thư Ngọc Đỉnh Thành. Dần phụ, dùng từ này tuy rằng hèn mọn, nhưng đây lại là tâm cơ của Tiêu Tiêu. Ý này cho thấy mình cùng với Nhị Miêu là một đôi lão phu thê. Tiêu Tiêu tỷ, ngàn vạn đừng nói như vậy. Kha Thải Liên vội vàng kéo Tiêu Tiêu đứng dậy. Đà tạ cô đã cứu phu quân, nếu không phải cô thì chỉ sợ. Ta cùng với Nhị Miêu là phu thê nhất thể, ân ái đã nhiều năm, cứu anh ấy là điều đương nhiên. Tiêu Tiêu cười nói. Chỉ là thật sự xin lỗi, mấy sư phụ ở Tam Tiêu Thành. Vốn dĩ bọn họ muốn bồi dưỡng ta, sau đó sẽ đem Tam Tiêu Thành giao cho ta. Nhưng vì Nhị Miêu mà ta đã phản bội bọn họ. Thải Liên nghe thấy vậy hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Ai ngờ Tiêu Tiêu lại nói theo một câu tiếp. Kha tiểu thư, nếu phụ thân cô cùng Nhị Miêu là đối lập, cô sẽ bởi vì Nhị Miêu mà phản bội Ngọc Đỉnh Thành sao? Thải Liên không nghĩ tới Tiêu Tiêu sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một hồi rồi nói. Ta không biết. Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, Ngọc Đỉnh Thành sao có thể cùng Nhị Miêu làm địch được? Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Thải Liên thực thức thời mà nói. Hai người đã lâu không gặp mặt, cứ nói chuyện đi, ta ra trước trận xem sao. Dứt lời, Thải Liên quay người đi ra trướng trung quân. Đi ra được vài bước, Thải Liên quay đầu lại, nhìn trướng môn mà phát ngốc. Y không bằng tân, nhân không bằng cố. Hiện tại, cố nhân Nhị Miêu đã tới, mình nên tự xử thế nào đây? Lúc này trong trướng trung quân, Nhị Miêu hơi có chút xấu hổ, lôi kéo tay Tiêu Tiêu giải thích. Tiêu Tiêu, kỳ thực anh cùng với Kha Thải Liên thật sự không... Nhị Miêu, anh nghe em nói đã. Tiêu Tiêu lại cắt lời Nhị Miêu. Làm tỷ đã mất rồi, thời điểm cùng với em đi tới đây đã bị vài đạo thiên lôi chấn thành bột mịn. Cái gì? Nhị Miêu ngẩn người, nháy mắt biến thành một pho tượng ngốc tại chỗ. Tiêu Tiêu vảnh mắt đỏ lên rơi lệ nói. Làm tỷ không còn, Phượng Hoàng Lửa cũng không còn. Ở trong lòng em, Làm tỷ đã hóa thành bột phấn mà phiêu tán. Làm tỷ là linh thể bẩm sinh, là thanh loan chuyển thế, sao có thể chết được? Nhị Miêu ngã ngồi ở trên ghế, đau lòng muốn chết. Quả chiêm bích phiêu ra rồi nói. Nhị Miêu ca, thỉnh nén bi thương, Làm tỷ không còn, nhưng vẫn còn Tiêu Tiêu tỷ bên anh. Nhị Miêu hồn lúc này đã bay vạn dặm, im lặng không nói câu nào. Đột nhiên tiếng bước chân vang dội, Kha Thải Liên ở bên ngoài cửa kêu lên. Phụ quân, đại thành chủ Tam Tiêu Thành chỉ tên nói họ, muốn Tiêu Tiêu ra trước trận gặp nhau. Lúc này Nhị Miêu mới nhịn xuống bi thống, cùng với Tiêu Tiêu nhìn nhau, đi ra trướng trung quân. Tiêu Tiêu, đại thành chủ Tam Tiêu Thành muốn gặp cô. Kha Thải Liên nhìn Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu khẽ thở dài. Sư phụ nhất định là tới để chất vấn ta, vì sao lại phản bội Tam Tiêu Thành. Ta thẹn với sư phụ, lại không muốn gặp mặt, biết làm thế nào đây? Vậy thì đừng gặp nữa, ta để mọi người củng cố kết giới, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể đánh tới được. Kha Thải Liên nói. Không, tránh né cũng không phải là biện pháp, ta phải cùng sư phụ nói cho rõ ràng. Tiêu Tiêu lắc đầu, rồi lại nhìn Nhị Miêu. Kim Giao Tiễn cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu của sư phụ đối với anh đã không còn hiệu quả. Nhị Miêu, về sau lại lần nữa giao thủ, em hy vọng anh có thể buông tha cho ba sư phụ của em. Liền tính là vì em chuộc tội, được không? Nhị Miêu trịnh trọng gật đầu. Cái này là tự nhiên, bọn họ có ân với anh. Có ân với em cũng là có ân với anh. Trong mắt Kha Thải Liên hiện lên một tia phiền muộn. Mấy người cùng nhau đi vào trước trận hai quân, lại thấy mấy thành chủ Tam Tiêu Thành cùng nhau đứng ở trước trận, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tiêu Tiêu tiến lên, quỳ sát đất rơi lệ nói. Ba vị sư phụ, đệ tử tội đáng chết vạn lần, cô phụ tài bồi cùng kỳ vọng của mọi người. Nhị Miêu một tấc cũng không rời, đứng ở bên người Tiêu Tiêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người thật đáng chết! Đại thành chủ tức sùi bọt mép, kiếm chỉ Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Tiêu Tiêu, bổn ý của ta người cũng biết, tương lai về sau người sẽ kế thừa Tam tỷ muội chúng ta là Tam Tiêu Thành chủ tôn quý. Vì sao chúng ta đối đãi với người như vậy mà ngươi lại muốn phản bội chúng ta? Sư phụ, người bên cạnh con là Đinh Nhị Miêu, chính là phu quân của con. Người có câu, mặc quần áo thấy phụ, thoát y thấy phu. Sư phụ cố nhiên là thân nhân, nhưng cùng với phu quân so sánh, con chỉ có thể lựa chọn phu quân. Tiêu Tiêu giật đầu một cái rồi nói tiếp. Con không muốn làm thành chủ, mà chỉ nghĩ thủ phu quân của mình, bình bình đạm đạm bên nhau cả đời. Sư phụ, Đỗ Nhi cầu xin người lui binh, con cũng có thể để phu quân ngăn cản Ngọc Đỉnh Thành phản công. Từ nay trở đi, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, có được không? Hoang đường! Ta đã nguy cấp, nào có chi lý lui binh? Đại thành chủ cười lạnh nói. Tiêu Tiêu, nếu người phản bội ta, ta sẽ không thể lưu người được. Đi chết đi! Người là sư phụ, con là đệ tử. Nếu thực sự muốn giết con cũng tuyệt đối không trốn tránh. Tiêu Tiêu buồn bã đứng dậy, ngược lại tiến lên hai bước. Nghiệt đồ! Hôm nay ta liền thanh lý môn hộ! Trong tiếng giống giận, một chi kim tiễn của tam thành chủ bắn tới, hướng tới trước ngực Tiêu Tiêu mà đến. Vút một tiếng, Nhị Miêu huy động đả thi tiên, một bên ra tay, đem kim tiễn đánh rơi trên mặt đất. Tiêu Tiêu! Người nếu còn có dám đảm đương, khiến cho tiểu bạch kiểm kia cút ngay! Tam thành chủ tức giận tới mặt đỏ tai hồng. Bà vị thành chủ có lễ. Nhị Miêu tiến lên ôm quyền khom lưng thi lễ nói. Ta cùng với Tiêu Tiêu là phu thê. Mọi người nếu là sư phụ của Tiêu Tiêu cũng là trưởng bối của ta. Trước, hãy nhận ta nhất bái. Nhưng ta muốn nói rõ ràng, Tiêu Tiêu là thê tử của ta. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm thương tổn cô ấy. Trước trận hai quân, Nhị Miêu lệ dài mà đến, có thêm cung khiêm. Nhưng Tam Tiêu thành chủ cũng không cảm kích. Đại thành chủ trở tay cầm kiếm, tay trái chỉ vào Nhị Miêu mà mắng lớn. Tiểu xúc sinh! Người chém ta muội ta một cánh tay, chúng ta sớm đã không đội trời chung, không cần phải giả mồ ra mưa mà tới bái ta. Tiêu Tiêu là phản đồ Tam Tiêu thành ta, ta càng không thể lưu. Các người cùng lên đi, không phải ngươi chết, sẽ là ta mất mạng. Nhị Miêu đứng dậy, rút ra đả thi tiên nắm trong tay nói. Một khi đã vậy, ta lại lĩnh giáo thần uy đại thành chủ. Đơn giản nói chuyện không giải quyết được vấn đề, cũng chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết. Nhị Miêu! Không cần phải cùng sư phụ em giao thủ, chúng ta hãy tránh đi. Tiêu Tiêu lại đi lên ngăn cản trước người Nhị Miêu. Câm miệng! Về sau đừng có gọi ta là sư phụ, ta không có đồ đệ như ngươi. Đại thành chủ Tam Tiêu Thành, trong mắt sát khí chợt lóe, tế khởi kim giao tiễn, hướng về Tiêu Tiêu mà đánh tới. Ta để bà ra chiêu 3 lần, xem như vì Tiêu Tiêu mà báo đáp ân tình. Nhị Miêu cũng không chống đỡ, đột nhiên bế Tiêu Tiêu lên, một kim quang đột biến mất ở trước trận hai quân. Đại thành chủ vung tay lên, mang theo nhị thành chủ cùng tam thành chủ đuổi theo. Phu quân! Thải Liên không yên tâm, cũng ngay sau đó một đạo kim quang truy tung mà đi. Nhị Miêu tam độn, lúc sau đứng yên đã ở bên ngoài trăm dặm. Phía sau kim quang lóng lánh, lại là kim giao tiễn đuổi theo lại đây. Đi! Nhị Miêu phất tay, bay ra một đoạn nhánh cây, thay mận đổi đào nghênh hướng kim giao tiễn. Răng rắc một thanh âm vang lên. Nhánh cây đã bị cắt thành 2 đoạn, kim giao tiễn bay trở về. Nhưng bên người bóng người chớp động, tam thành chủ đã thành chi thế vây kín, dừng ở trước người Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Sư phụ, mọi người thực sự không chịu buông tha con sao? Tiêu Tiêu ảm đạm rơi lệ nói. Con thành thật xin lỗi, nhưng con không có lựa chọn nào khác. Đừng có nói nhảm nữa, để mạng lại đây! Trong tiếng hét phẫn nộ, 3 thanh trưởng kiếm cùng nhau giết tới. Kiếm khí lạnh lạnh, phá không rung động. Được, chiêu thứ 2. Nhị Miêu cũng không hoàn thủ ôm Tiêu Tiêu, ở trong 3 thanh trưởng kiếm tiêu sái xoay người, lại một đạo kim quang biến mất. Đại thành chủ tức giận, cả người run run, mang theo 2 muội muội như bóng vô hình theo đuổi không bỏ. Ngay sau đó, Nhị Miêu vừa mới đứng yên, lại thấy trên đầu một đạo kim quang phóng tới, đem mình cùng Tiêu Tiêu bao phủ. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là hỗn nguyên kim đấu của đại thành chủ. Bởi vì hỗn nguyên kim đấu đối với cùng một người chỉ có 1 lần công kích hữu hiệu, cho nên lần này bắt không được Nhị Miêu. Lại thấy bên trong kim quang, Nhị Miêu bước chân quỷ dị, lắc lư mà chạy ra khỏi chỗ giam cầm, biến mất ở ngoài kim quang. Nhưng Nhị Miêu vừa mới chạy ra, liền cảm giác được không đúng, trong lòng ngực đã không thấy Tiêu Tiêu đâu. Phải biết rằng, Tiêu Tiêu không chịu qua kiếp nạn hỗn nguyên kim đấu, cho nên không thể trốn được. Nhị Miêu từ kim quang bao phủ vọt ra, nhưng Tiêu Tiêu lại bị kim quang giữ lại. Nhị Miêu ca, Tiêu Tiêu tỷ bị Hỗn Nguyên Kim Đấu thu đi mất rồi. Quả Chiêm Bích cũng đuổi theo lại đây mà kêu lớn. Mau quay đầu lại đuổi theo. Nhị Miêu hồn phi thiên ngoại, phản thân chiều tới mà chạy đi. Lại nói, Đại Thành Chủ bắt được Tiêu Tiêu cũng không khỏi mà cười lớn. Có Tiêu Tiêu nơi tay, không sợ Tiểu Bạch Kiểm kia không chịu tới chết. Nhị Thành Chủ cùng Tam Thành Chủ cười to không ngừng. Bà vị sư phụ, cầu xin mọi người cứ như vậy dừng tay đi, hà tất phải làm cho cá chết lưới rách. Tiêu Tiêu bị nhốt ở bên trong kim đấu, đau khổ cầu xin. Dừng tay? Nào có dễ dàng như vậy? Đại Thành Chủ cười lạnh nói. Tiểu Tiêu, ngươi đã phản bội ta, ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là hậu quả. Hậu quả gì? Sư phụ, người tính toán đối với con thế nào? Nếu mọi người nhất định phải ra tay, thì cứ giết con đi, đừng làm khó xử với Nhị Miêu. Tiểu Tiêu kêu lớn. Ha ha, ta càng muốn khó xử Nhị Miêu, ta muốn cho người xem hắn chết. Đại Thành Chủ cười tế thực khủng bố, đồng thời tung ra phi kiếm, mang theo hai muội muội hướng Tây Bắc mà đi. Nhị Miêu vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy ba đạo kiếm quang hướng Tây Bắc mà đi, vội vàng triển khai bộ pháp tiêu dao, phong độn chỉ kích. Đại Thành Chủ thấy đi cực nhanh, trong chớp mắt đã mang theo Tiêu Tiêu ở một mảnh trống trải đứng yên. Hỗn Nguyên Kim Đấu vừa lật, Tiêu Tiêu bị phóng ra, ba Thành Chủ cầm bảo kiếm đem Tiêu Tiêu vây quanh. Tiêu Tiêu từ trên mặt đất đứng dậy, không xin tha, chỉ cười nhạt rồi nói. Bà vị sư phụ, việc đã tới nước này, con cũng không muốn nói nhiều lời. Muốn sát, muốn xẻo, mọi người cứ động thủ đi, con không có một câu oán hận. Tiểu Tiêu, thầy trò một hồi, ta thật đúng là luyến tiếc giết ngươi. Đại Thành Chủ thở dài một hơi nói. Thế này đi, ngươi tiếp ta ba chiêu. Nếu không chết, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu như bị ta đánh chết, đây cũng là kiếp số của ngươi. Mặc kệ chết hay sống, từ nay về sau, chúng ta thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiểu Tiêu khẽ cắn môi nói. Được, con sẽ tiếp sư phụ ba chiêu, mặc cho số phận. Lúc này Tiêu Tiêu đã có cơ sở chân khí, trong lòng còn ôm một đường hy vọng cầu sinh. Nếu ba trưởng đánh không chết, về sau sẽ chậm rãi khôi phục được. Được, trưởng thứ nhất tới. Đại Thành Chủ thu bảo kiếm, khúc khởi cánh tay phải, ở trước ngực vẽ nửa vòng, tay trái từ trong vòng đẩy ra, đánh về phía trước ngực Tiêu Tiêu. Tiểu Tiêu không né tránh, thúc giục chân khí trong cơ thể, ngừng tụ phía bên tay trái, tiến lên trước một bước tới đón. Oanh! Một trường, hai trường chưa tương giao, trưởng lực đã đánh vào nhau, trong không khí đột nhiên một trận dao động. Tiểu Tiêu ọa một tiếng phun ra một ngụm máu, về phía sau bay ngược mà đi. Đại Thành Chủ có tu vi đã vài thập niên, không phải Tiêu Tiêu có thể chống cự nổi. Cũng may một trường này, Đại Thành Chủ cũng chưa toàn lực, nếu không Tiêu Tiêu đã bị mất mạng. Tiểu Tiêu bị một trường đánh bay 7-8 trượng, ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng máu tươi đầm đìa. Còn hai trường. Tiểu Tiêu, nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi thì có thể lựa chọn tự sát tạ tội. Đại Thành Chủ nhìn Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Không, sư phụ, con nguyện ý lại tiếp trường của người. Tiểu Tiêu lau máu ngoài miệng, gắng gượng mà đứng dậy. Chết tử tế không bằng tồn tại, có một đường hy vọng, Tiêu Tiêu cũng sẽ không từ bỏ. Thật vất vả mới có thể gặp lại được Nhị Miêu, cô đương nhiên sẽ không lựa chọn tự vẫn. Được, trưởng thứ hai tới. Đại Thành Chủ đột nhiên khinh thân mà thượng, trưởng thứ hai hướng về trước ngực Tiêu Tiêu đẩy đi. Một trưởng này so với lúc trước gia tăng vài phần lực đạo, trưởng lực càng thêm bàng bạc. Một trưởng này ta tới đón. Trong giây lát, hồng ảnh chợt lóe, Kha Thải Liên rốt cuộc đuổi tới. Một phen đẩy Tiêu Tiêu ra, đơn trưởng chém ra, hướng về Đại Thành Chủ mà nghênh đi. Oanh! Cơ hồ là cảnh tượng tái hiện, Kha Thải Liên cũng không chịu nổi trưởng lực của Đại Thành Chủ, bị chấn tới bay ngược về phía sau, trong miệng cuồng phun máu tươi. Kha Thải Liên! Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lại, nâng Kha Thải Liên dậy, mở mịt hỏi. Kha Thải Liên! Cô tội gì phải như vậy? Vừa rồi Kha Thải Liên đẩy Tiêu Tiêu ra, cũng có thể tránh né Đại Thành Chủ một trường. Nhưng cô biết rõ mình không địch lại, vẫn là đón đỡ nhất chiêu của Đại Thành Chủ, đã làm cho Tiêu Tiêu thực khó hiểu. Thải Liên khóe môi có máu, cười khổ nói. Cô là người phu quân yêu thương, ta thay thế cô tiếp một trường, cũng coi như là vì phu quân. Đại thành chủ nghe thấy vậy, cười lạnh không ngừng nói. Thật tốt, ngươi cũng tới kỳ tình Liễu Vĩnh. Buồn cười là tiểu bạch kiểm kia, hóa ra lại có hai thê tử. Chờ một chút, đến một người cũng không có, trưởng thứ ba của ta, ai tới tiếp đây? Lời còn chưa dứt, đại thành chủ đã xông về phía trước vài bước, huy trưởng đánh úp lại. Trưởng phong đem Tiêu Tiêu cùng với Kha Thải Liên cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tiêu Tiêu và Kha Thải Liên đều đã bị trọng thương, đã vô lực chống cự, cũng khó có thể trốn tránh, vì vậy cùng nhau nhắm mắt lại chờ chết. Ta tới đón! Một đạo kim quang hiện lên, Nhị Miêu bỗng nhiên xuất hiện trước người Tiêu Tiêu cùng Kha Thải Liên, bật hơi khai thanh, một trưởng đẩy hướng đại thành chủ. Oanh! Hai người trưởng lực tương giao, từng người rời khỏi về phía sau vài chục trượng, sắc mặt một trận trắng bệch. Muốn bằng lực chân thật, lúc này Nhị Miêu đã không ở dưới đại thành chủ. Nhưng đại thành chủ đã chủ động mà phát, Nhị Miêu là vội vàng đuổi tới, nên đã thua tiên cơ. Tại đây một trưởng này rơi xuống hạ phong. Tiêu Tiêu, Liên Nhi! Nhị Miêu đứng yên, nhìn Tiêu Tiêu cùng Kha Thải Liên trọng thương, vừa kinh vừa giận, lại vô cùng đau lòng không thôi hỏi. Hai người thế nào rồi? Phụ quân! Ta không sao cả, không chết được. Kha Thải Liên cười nói. Em cũng không sao, Nhị Miêu. Tiểu Tiểu đáp. Quả chiêm bích, cô che chở bọn họ đi trước đi. Nhị Miêu xoay người lại, nhìn ba thành chủ Tan Tiêu Thành đi trước một bước. Đại thành chủ cười lạnh nói. Một người cũng đừng có nghĩ đi. Hôm nay khiến cho phu thê ba người cùng nhau mất mạng tại đây. Lão yêu bà, niệm người đối với Tiêu Tiêu có ân, cho nên ta lần nữa thoái nhượng. Nhưng người, thế nhưng một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay ta không tha cho người. Trong cơ thể Nhị Miêu, hơi thở vừa chuyển, thả người nhảy lên. Một trưởng hướng đại thành chủ bổ tới quát. Người cũng tiếp ta một trưởng. Tiểu tử tìm chết. Đại thành chủ xoay người một cái, mượn dùng quán tính thân thể, một trưởng mà đẩy ra. Nhưng vào đúng lúc này, Nhị thành chủ cùng với Tam thành chủ đột nhiên cùng nhau động tác lên. Nhị thành chủ xuất trường để ở đầu vai đại thành chủ, Tam thành chủ cũng đúng cách xuất trường để ở đầu vai nhị thành chủ. Ba người tu vi chồng lên ở nhau, từ trong tay đại thành chủ phát ra tới ngăn cản trưởng lực của Nhị Miêu. Nhị Miêu thấy rõ không ổn, muốn nhận trưởng thì đã không kịp, đành phải cắn răng một cái, tiếp tục thúc giục Tiêu Dao đạo khí về phía trước. Oanh! Lấy một địch ba, Nhị Miêu chung quy là không địch lại được, hơn nữa cách xa quá lớn, bị một trường chấn thượng không trung. Không thể buông tha hắn, tiếp tục đuổi theo. Đại thành chủ thả người dựng lên, huy động song trường hướng về Nhị Miêu bổ tới. Nhị thành chủ cùng Tam thành chủ theo sau đuổi kịp, như cũ cấp trợ lực đại thành chủ. Ba người tu vi chồng lên nhau, dục trí Nhị Miêu vào chỗ chết. Phu quân, Nhị Miêu! Cả hai người đồng thời kêu to một tiếng, từng người tế ra pháp bảo. Kha Thải Liên tế ra Hồng Liên, đánh về phía Tam thành chủ ở cuối cùng. Tiêu Tiêu quăng ra ngoài, tự nhiên là Loạn Hồng Phi Hoa kiếm. Quả chiêm bích bám vào mặt trên, lao thẳng tới đại thành chủ. Nhưng đại thành chủ cùng Tam thành chủ đều là hảo thủ hảo chân. Chỉ thấy Tam thành chủ vung tay lên, đã đem kim liên của Kha Thải Liên đánh rơi. Đại thành chủ tế khởi kim giao tiễn cùng với Loạn Hồng Phi Hoa kiếm đối đâm. Một thanh âm vang lên, hai kiện binh khí cùng nhau rơi xuống đất. Tuy trong lúc đánh nhau đã bổ về phía Nhị Miêu một trường, cũng không có chút nào tạm dừng. Oanh! Nhị Miêu không thể tránh, theo bản năng một trường nghênh ra. Hai bên trường lực lại lần nữa va chạm vào nhau. Phụt! Trong ngực khí huyết quay cuồng, Nhị Miêu vừa mở miệng, một ngụm máu mũi phun ra. Bên trong máu tươi lôi cuốn một điểm đen, hướng tới trên mặt thành phủ mà phóng tới. Điểm đen lại là một chút thi độc. Thời điểm Nhị Miêu đại chiến cương thi lão tổ đã lưu tại trong ngực phổi. Thì độc này ngoan cường, vô luận Nhị Miêu vận công ra sao đều không thể bước ra. Lại không nghĩ tới, lần này chiến đấu kịch liệt, bị ba vị Tam Tiêu chủ hợp lực một trường đã đánh ra được bên ngoài. Hai bên khoảng cách quá gần, đại thành chủ vừa rồi đã ứng phó Loạn Hồng Phi Hoa kiếm, nên đã không kịp né tránh, Nhị Miêu phun ra máu tươi. May mắn thế nào, một chút thì độc đã phun ở phía trên mặt mũi của đại thành chủ. Nhị Miêu đang ở không trung không chỗ mượn lực, bị một trưởng này chấn ra mấy chục trượng xa. Thế đi không ngừng, thoáng như một lá cây phất phới ở trong cuồng phong. Lại tiễn ngươi một đoạn đường! Đại thành chủ ra sức về phía trước, lại một trường đẩy tới, đem Nhị Miêu lại lần nữa đánh bay. Nhị Miêu bị liên kích ba trường, cơ hồ liền sẽ bị hôn mê. Trong mơ màng hồ đồ, thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới. Cúi đầu nhìn thấy, lại thấy mình đang hướng vào một vực sâu tối om. Phu quân, đó là tử địa của đại hoang, có đi mà không về. Thải Liên thấy Nhị Miêu bị lọt vào vực sâu, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Tử địa đại hoang? Tiêu Tiêu hoảng sợ, một bên hướng về chỗ Nhị Miêu biến mất đánh tới. Bóng người chợt lóe, Cơ Hạc Hiên mang theo mấy chục cao thủ Ngọc Đỉnh Thành đuổi tới, ngăn cản Tiêu Tiêu lại. Buông ta ra, ta muốn đi tìm Nhị Miêu. Tiêu Tiêu ra sức đẩy về hướng Cơ Hạc Hiên. Cô đừng xúc động, tử địa đại hoang có đi mà không về, cô cần gì phải đi chịu chết. Cơ Hạc Hiên vung tay lên, hai nữ đệ tử tiến tới, gắt gao mà ôm chặt lấy Tiêu Tiêu. Quả chiêm bích từ bảo kiếm phiêu ra, vây quanh vực sâu kia dạo một vòng, rồi trở lại bên người Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu tỷ, trong vực sâu kia khí xoáy tụ rất lớn, đem tất cả đồ vật hướng bên trong hút vào. Nhị Miêu ca đã ngã xuống. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu trong người bị trọng thương, lại bi thống đan xen, trước mắt tối sầm cũng hôn mê bất tỉnh. Lúc này, ba thành chủ Tam Tiêu Thành cũng đã rơi xuống đất. Kha Thải Liên, Tiêu Tiêu, Cơ Hạc Hiên, hôm nay các ngươi đều phải chết, một tên cũng đừng nghĩ đi được. Đại thành chủ cười ha ha, sắc mặt đen nhánh dữ tợn khủng bố. Một tầng lông tơ mịn, màu trắng, đang ở trên mặt đại thành chủ, cực nhanh mà sinh trường. Chẳng qua đại thành chủ lại không nhận thấy được mà thôi. Tỷ tỷ, mặt tỷ! Tam thành chủ nhìn đại thành chủ mặt đã biến dị, run rẩy nói không ra lời. Mặt ta làm sao? Đại thành chủ sửng sốt, theo sau duỗi tay hướng trên mặt mình mà sờ lấy. Tỷ tỷ, tỷ đã biến thành yêu quái. Tỷ nhìn xem, làn da trên cánh tay. Nhị thành chủ sắc mặt tái nhợt mà kêu lớn. Thì độc lan tràn cực nhanh, chỉ trong tích tắc, trên cánh tay đại thành chủ đã là một mảnh đen nhánh, làn da sơ cứng, sinh trưởng ra vết sẹo sắc nâu đen. Yêu quái! Đại thành chủ giơ lên đôi tay, nhìn làn da của mình cấp tốc biến hóa mà ngây ngốc. Cơ Hạc Hiên thừa cơ hội này, cùng với các cao thủ, mang theo Tiêu Tiêu cùng Kha Thải Liên, lặng lẽ thối lui về phía sau. Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Chúng ta vẫn đi về trước đi, bộ dáng của tỷ thật đáng sợ. Nhị thành chủ tiến lên nói. Người nói cái gì? Người dám nói ta bộ dáng đáng sợ? Đại thành chủ đột nhiên vươn đôi tay, hung tợn mà thít chặt cổ của nhị thành chủ. Trong mắt hung quang đại thịnh quát. Nói ta đáng sợ, đều phải đi chết. Tỷ tỷ! Yết hầu của nhị thành chủ bị thít chặt, thống khổ vô pháp mà nói chuyện. Đi chết đi! Đại thành chủ gầm lên giận dữ. Hai tay dùng sức, một thanh âm răng rắc vang lên, sinh sôi mà bóp chết nhị thành chủ. Tam thành chủ sợ tới mức dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi cũng phải chết! Đại thành chủ bỏ qua thi thể của nhị muội, nhào về hướng tam muội. Tỷ tỷ, kỳ tình liễu vĩnh! Tam thành chủ quên mất chạy trốn, trơ mắt mà nhìn tỷ tỷ bổ nhào tới. Cơ Hạc Hiên chưa đi xa sắc mặt đại biến, đối với các thủ hạ quát. Lão yêu bà đã hóa ma, gặp người liền giết! Đi nhanh! Mọi người Ngọc Đỉnh Thành không dám chậm trễ, thừa dịp đại thành chủ cùng tam thành chủ dây dưa ở bên nhau, ngự kiếm bay lên, hướng về phương hướng bổn trận mà lui mau. Lại nói tới Nhị Miêu, lọt vào trong vực sâu thật lớn, Nhị Miêu chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực kéo mình xuống phía dưới. Ngay từ đầu, Nhị Miêu còn không quá thanh tỉnh, đến lúc tỉnh táo lại đã vô pháp khống chế. Chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió gào thét, như là đao cạo mặt, đến hai mắt cũng không thể nào mở ra được. Đây là chỗ quỷ quái nào vậy? Chẳng lẽ muốn mình ngã chết ở đây sao? Nhị Miêu trong lòng hoảng hốt, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho số phận. Không biết rơi xuống bao lâu, tựa hồ lực rơi xuống đã giảm bớt. Miễn cưỡng mở mắt ra, Nhị Miêu phát hiện mình thân ở trong một mảnh hắc ám hư không. Trên không đụng trời, dưới không chạm đất, xung quanh đều là tinh quang xa xôi. Rơi vào dị giới, hay là rơi vào vũ trụ đấy? Nhị Miêu quay đầu xem xét, ý đồ từ trong tinh quang tìm được phương hướng. Tìm một lúc lâu, nhưng vẫn như cũ không có manh mối. Nhưng chi thế rơi xuống lại dần dần ngừng lại. Nhị Miêu ở vào trạng thái vô trọng lực, huyền phù ở trong hư không hắc ám. Không có gió, cũng không có không khí. Cũng may Nhị Miêu nội tức đã đại thành, không bị chết ngạt. Tuy không có hô hấp không khí, nhưng cũng không bị ảnh hưởng đến Nhị Miêu sống sót. Đây là chỗ quỷ quái nào vậy? Tiêu Tiêu cùng với Kha Thải Liên đang ở trong tay của lão yêu bà, mình phải nghĩ cách trở về mới được. Một chùm tinh quang chậm rãi dì tới, Nhị Miêu ngẩng đầu vừa thấy lại là Thiên Thương Tinh. Võ Nhị gia, cứu ta một mạng! Nhị Miêu trong lòng dâng lên một chút hy vọng, theo tinh quang nhìn lại, lớn tiếng mà kêu lên. Nói cho ta thế giới đại hoang ở đâu, chỉ cho ta con đường, ta vô cùng cảm kích. Thiên Thương Tinh chớp chớp mắt, tinh quang chậm rãi rời về phía sườn sau của Nhị Miêu. Đà tạ Võ Nhị gia, nếu ngươi chỉ đường là đúng, ta trở về sẽ bày hương án kính ngươi. Nhị Miêu chắp tay hư không đạp bộ, hướng về phương hướng Thiên Thương Tinh nói rõ rời đi. Hư không đạp bộ, Nhị Miêu cũng không quen. Ước chừng ba nén hương sau, hắn mới dần dần nắm giữ một ít yếu lĩnh, phối hợp nội tức biến hóa cùng với đả thi tiên múa may để tốc độ nhanh lên. Thiên Thương Tinh ở phía trước dẫn đường, không nhanh không chậm, không rời không bỏ. Nhị Miêu trong lòng cảm động không thôi, âm thầm nghĩ đến. Võ Nhị gia dù sao cũng là một hán tử lỗi lạc, không so đo hiềm khích trước đây. Nếu hắn còn ghen ghét mình, lúc này tuyệt đối sẽ không giúp mình. Xem ra sau khi trở về thì còn phải đem án tử Phan Kim Liên cùng với Võ Nhị gia một lần nữa xử lý lại một chút. Nhưng mình đời này còn có thể trở lại địa cầu được nữa hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Nhị Miêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong giây lát, thân thể chấn động, một cỗ gió xoáy đánh úp lại, đem Nhị Miêu lôi cuốn ở trong đó, cấp tốc xoay tròn lên. Khốn thật! Bị trúng chiêu! Võ Nhị gia cố ý chỉ lạc lối cho mình sao? Nhị Miêu trong lòng hốt hoảng, muốn định trụ thân hình hoặc là thoát khỏi lốc xoáy vô hình này, nhưng không cách nào làm được. Bởi vì tốc độ xoay tròn thực nhanh, nên Nhị Miêu thực mau, đầu hôn não trướng, nửa nén hương sau duy trì không được, trong óc lập tức hoàn toàn bị mất đi chỉ giác. Nhị Miêu ca! Nhị Miêu ca! Đình Sư Thúc! Người tỉnh lại đi! Cũng không biết qua bao lâu, bên tai chuyển đến giọng của Vạn Thư Cao cùng Lý Thanh Đông. Đây là nằm mơ sao? Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao, sao lại ở bên mình chứ? Nhị Miêu cả kinh đột nhiên mở mắt ngồi dậy. Dầm một tiếng, Vạn Thư Cao ngã ngồi trên mặt đất. Nhị Miêu ca, sao anh như sắp chết mà đột nhiên ngồi dậy? Làm tôi sợ muốn chết. Sử Thúc, người đã tỉnh rồi sao? Đúng rồi, Tiểu Tiêu Sư Thẩm cùng Lam cô nương đi tìm người, bọn họ có trở về không? Lý Thanh Đông ngồi xổm một bên, đỡ lấy vai Nhị Miêu hỏi. Lý Thanh Đông, Vạn Thư Cao. Nhị Miêu dụi mắt. Đây là chỗ nào vậy? Nhị Miêu ca. Đây là trái đất. Sử Thúc, đây là đỉnh Ngọc Hoàng ở Thái Sơn. Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao đồng thời nói. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh mở mịt. Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng. Ta đã trở về rồi sao? Không phải đang nằm mơ đấy chứ? Đây là sự thật, không phải nằm mơ. Nhị Miêu ca, nếu không tin thì anh tự đánh mình một cái đi, xem có bị đau không? Vạn Thư Cao nghiêm túc mà nói. Được. Nhị Miêu giơ tay tát một cái, quất ở trên gáy của Vạn Thư Cao. Bốp! Vạn Thư Cao ôm gáy của mình ngã trên đất mà kêu. Anh đánh anh chứ, sao lại đánh tôi? Là sự thật, đúng là sự thật, tay của tôi bị đau. Nhị Miêu nhìn chính bàn tay của mình lẩm bẩm tự nói. Sư Thúc, người đã trở lại, nhưng Tiêu Tiêu Sư Thẩm cùng với Lam cô nương đâu? Lý Thanh Đông đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu hỏi. Tiêu Tiêu? Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy, dưới chân lảo đảo suýt nữa bị té ngã. Lý Thanh Đông vội vàng giơ tay đỡ lấy hỏi. Sử Thúc, không sao chứ? Nhị Miêu vận chuyển chân khí, rồi đột nhiên biến sắc. Không xong rồi, tiêu dao đạo khí của ta chỉ còn một chút. Bị Thiên Thương Tinh chỉ dẫn tới khí xoáy tụ về địa cầu, tu vi cả người Nhị Miêu đã bị hao hết 7-8 thành. Hiện tại tuy hành động tự nhiên nhưng lại không bằng trước. Tu vi thì có thể chậm rãi khôi phục lại, hiện tại mấu chốt là Tiêu Tiêu tẩu tử đã chạy đi đâu? Vạn Thư Cao từ trên mặt đất bỏ dậy hỏi. Tiêu Tiêu còn đang ở thế giới đại hoang, làm tỷ đã chết. Nhị Miêu ngây ngẩn, ngội ngã ngồi trên mặt đất nói. Không có tu vi, ta làm sao trở về thế giới đại hoang được đây? Tiểu Tiêu cùng với Liên Nhi còn đang ở cùng với Tam Tiêu thành chủ chiến đấu kịch liệt, bọn họ sẽ chết mất. Cái gì? Lam tỷ đã chết? Vạn Thừa Cao cũng lảo đảo một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, sau một lúc lâu hỏi. Làm tỷ chết thế nào? Ai giết cô ấy? Tôi muốn đi báo thù. Sử thúc, người chậm rãi nói, thế giới đại hoang là cái gì? Tam Tiêu thành chủ là cái gì? Liên Nhi là ai? Lý Thanh Đông khẽ nhíu mày nói. Điều này rốt cuộc là thế nào đây? Mấy tháng qua, người đã ở đâu? Một lúc lâu sau, Nhị Miêu mới hồi phục tinh thần lại nói. Đừng hỏi nhiều nữa, 12 cái đầu lâu đâu rồi? Chạy nhanh khởi động trận pháp, ta phải trở về thế giới đại hoang, đem Tiêu Tiêu cùng Liên Nhi cứu ra. Người trước tiên cùng tôi nói rõ ràng đã, tôi sẽ nói cho người biết những cái đầu lâu đó đang ở đâu. Lý Thanh Đông lôi kéo Nhị Miêu không bỏ nói. Người buông ta ra. Nhị Miêu giận dữ quát. Ta muốn đi cứu Tiêu Tiêu cùng Liên Nhi. Lý Thanh Đông bất đắc dĩ đành phải buông tay nói. Đầu lâu thì đang ở đây, đã được dùng đất che lại. Chúng tôi vẫn luôn thủ tại chỗ này, một bước cũng không dám rời đi. Thế nhưng khởi động trận pháp, đại khái cũng phải có quy luật. Hiện tại đang là ban ngày, người có thể khởi động được trận pháp không? Lần trước, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ở trận pháp phi thăng bị Khang Thành Lạc Anh thấy. Theo sau đám người Lý Thanh Đông nhận được tin tức cũng đã đuổi nhau tại đây. Biết trận pháp lợi hại, Lý Thanh Đông cùng Triển Triển cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có thể ở nơi đây chờ đợi. Cũng may vùng này cực kỳ hẻo lánh, dù khách ít nên chưa từng chịu quấy dày. Nhị Miêu bình tĩnh rồi lại nhìn sắc trời. Lúc này vừa mới hừng đông không lâu. Uống miếng nước đi đã, Sử Thúc. Lý Thanh Đông đưa tới một chai nước. Uống lên hai ngụm nước, Nhị Miêu lúc này mới đem chuyện ở thế giới đại hoang, đại khái kể lại một lần. Biết được Tiêu Tiêu đang ở hiểm cảnh, Lý Thanh Đông cũng lo lắng không thôi. Sử Thúc à, trạng thái trước mắt của người, liền tính có trở về đó, cũng chỉ sợ khó mà làm được. Nếu lại gặp thiên kiếp, về sau khả năng gặp một người bình thường, chỉ sợ là đánh cũng không lại được. Vì sao 12 cái đầu lâu kia đưa người đưa vào thế giới đại hoang? Vạn Thư Cao bóp ngón tay tính toán rồi nói. Nhị Miêu ca, bên trong đầu lâu kia nhất định là có đại âm mưu. Nhị Miêu đột nhiên bừng tỉnh nói. Không sai, nơi này chắc chắn có bí mật. Nói đoạn Nhị Miêu cũng đứng dậy, đi về hướng thập nhị đều thiên môn trận. Đầu lâu chôn ở dưới mặt đất vẫn còn duy trì hình dạng ban đầu. Nhị Miêu gạt đất ra, lấy ra một đầu lâu thủy tinh ở trong tay đánh giá. Đầu lâu vừa cầm vào tay, Nhị Miêu đã cảm thấy được một cỗ năng lượng thật lớn ở khắp nơi ngoại giật. Tâm niệm vừa động, Nhị Miêu phát tiêu dao đạo khí, lại phát hiện trong đầu lâu ẩn chứa năng lượng thật lớn, cuồn cuộn không ngừng mà ùa vào cơ thể mình. Hơn nữa, loại năng lượng này cùng với tiêu dao đạo khí tựa hồ cùng căn cùng nguyên ở trong cơ thể nhanh chóng dùng hợp. Ta có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, lại đi thế giới đại hoang. Nhị Miêu đại hỉ nói, bên trong đầu lâu này có năng lượng thật lớn, có thể để ta hấp thu. Lý Thanh Đông cũng đại hỉ, nhưng theo sau lại lo lắng. Nhưng là người đem năng lượng nơi đây toàn bộ hấp thu hết, trận pháp còn có thể khởi động được nữa sao? Vấn đề như vậy, Nhị Miêu không khỏi sửng sốt, dừng lại hấp thu. Tổng cộng có 12 cái đầu lâu, mỗi một cái hấp thu một chút, chắc là sẽ được chứ? Vạn Thư Cao bảy mưu tính kế nói. Đây là chủ ý. Chờ ta bố trí một bát quái tụ khí trận, đem 12 đầu lâu, thay phiên bỏ vào trận pháp, hấp thu một bộ phận năng lượng. Nhị Miêu suy tư một phen bắt đầu hành động. 12 cái đầu lâu bị lấy ra toàn bộ, bát quái tụ khí trận cũng thực mau bố trí xong. Vì bảo đảm năng lượng, mỗi một đầu lâu đều tương đương, cho nên Nhị Miêu thay đổi đầu lâu 3 lần. Lần đầu tiên, trước dùng 8 cái, lần thứ 2 thay đi 4 cái, lần thứ 3 lại thay đi 4 cái. Như vậy, tổng cộng 3 lần 7 trận, mỗi một đầu lâu đều trải qua 2 lần bắt quái tụ khí trận. Nhưng 3 lần qua đi, Nhị Miêu cảm thấy năng lượng bên trong đầu lâu thật lớn như cũ, mà chân khí trong cơ thể mình thì lại không quá dư thừa. Lại đến 3 lần, hẳn là không có vấn đề. Nhị Miêu đã tọa vận công, đem năng lượng hấp thu toàn bộ, tiếp tục 7 trận. Lại một vòng bắt quái tụ khí trận, đã qua mười mấy giờ, sắc trời cũng vừa tối. Kiểm tra thực hư chân khí trong cơ thể mình đã vượt qua thời kỳ cường thịnh nhất, đạt tới một độ cao mới. Lý Thành Đông, Vạn Thư Cao, ta một lần nữa bố trí thập nhị đều thiên môn trận đi vào thế giới đại hoang. Các ngươi đừng nhớ mong, đừng lo lắng. Nhị Miêu nhìn Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao nói. Nếu ta cùng với Tiêu Tiêu cả đời không thể quay về được nữa, các ngươi cũng đừng khổ sở. về Mao Sơn hảo hảo chủ trì Hư Vân Quan. Mà đúng rồi, nhớ rõ thay ta hướng sư muội vấn an. Vạn Thư Cao vành mắt đỏ lên nói. Nhị Miêu ca, nếu không tôi cùng anh đi. Đừng có nói bừa, thiên kiếp rất lợi hại, không phải cậu có thể đối phó được. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Lý Thành Đông lại lấy ra thiên cơ bản tính toán một lúc. Sử thúc, quẻ tượng đại cát, lần này đi hẳn là thuận buồm xuôi gió. Nói không chừng, người cùng với Tiêu Tiêu sư thẩm thực mau liền có thể trở về. Vậy thì tốt rồi. Nhị Miêu thoáng giải sầu, vẫn ở nguyên vị trí, một lần nữa bố trí khởi thập nhị đều thiên môn trận. Trận pháp cũng không phức tạp, Nhị Miêu cũng từng có nghiên cứu. Hơn nữa, thứ tự cùng vị trí 12 đầu lâu đều nhớ rõ ràng. Cho nên thực mau, 12 đầu lâu đều được thả lại chỗ cũ. Nhưng khởi động thế nào, Nhị Miêu lại không rõ ràng cho lắm. Nếu là thiên môn trận, thì phải có thiên thời phối hợp. Lý Thanh Đông vuốt râu nói. Sử thúc, lần đầu tiên người phi thăng là ngày nào vậy? Báo ra đi, để tôi kết hợp với ngày Tiêu Tiêu sư thẩm phi thăng, suy tính một chút thiên thời. Được. Nhị Miêu nhớ lại một chút, báo ra ngày giờ cụ thể. Lý Thanh Đông gật đầu ngồi xổm trên mặt đất, dùng thiên cơ bản suy tính. Một ngồi hướng phùng tam hợp, hai âm dương không hỗn tạp, ba minh tinh nhập về trước đến nay, bốn đế tinh đương lục giáp. Tính toán một lúc, Lý Thanh Đông ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, rồi cuối cùng nói. Một khắc, 3 giờ sáng, có một lần cơ hội. Tới thời điểm đó, trận pháp sẽ tự khởi động sao? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Lý Thanh Đông lắc đầu nói. Chỉ sợ không thể. Vậy thì còn tính cái gì nữa? Nhị Miêu tức tới hộc máu. Nhưng người có thể dùng ngoại lực kích phát ở trận nội hành tàu, thúc giục trận pháp. Được rồi, chỉ mong là có thể thành công. Nhị Miêu thở dài một hơi, chăm mối lo mà ngồi xuống. Lý Thanh Đông lấy ra đồ ăn chín cùng với rượu trắng, khuyên Nhị Miêu ăn tạm một chút. Nhị Miêu ăn không biết no, mượn rượu giải sầu. Nhị Miêu ca, thế giới đại hoang đã phát triển tới trình độ nào, cùng triệu đại nào ở Trung Quốc cổ đại vậy? Đời Minh hay thời Tống? Hay là thời Đường? Vạn Thư Cao lại đối với thế giới đại hoang không ngừng, đánh giá quần áo cùng kiểu tóc của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Không sai biệt lắm, chắc là thời kỳ đầu nhà Tần. Thời kỳ đầu nhà Tần? Nói như vậy, cho phép một chồng nhiều vợ sao? Vậy thì tốt quá. Vạn Thư Cao lại hiểu sai mà nói. Nhị Miêu ca, Liên Nhi có xinh đẹp không? Tôi thấy anh cưới cô ta ở thế giới đại hoang, chị dâu Tiêu Tiêu đại khái cũng sẽ không phản đối đâu. Anh ở nơi đó không có bằng hữu, thêm một cô vợ cũng không tồi, chị dâu lại có thêm một người bạn. Im miệng. Nhị Miêu trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao một cái. Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì phân tích tiệt giáo xiển giáo ở thế giới đại hoang. À, cái này thì tôi tuyệt đối là lành nghề. Vạn Thư Cao đắc ý mà cười nói, lấy ra thiên cơ bản của Lý Thanh Đông, giống mô giống dạng, bãi khởi quẻ tới bắt đầu suy tính. Nhị Miêu yên lặng dùng bữa uống rượu, ngồi ôm hy vọng, chờ đợi miệng quạ đen của Vạn Thư Cao giải thích. Trong bất chi bất giác, trăng lên giữa trời, Vạn Thư Cao như cũ đang tính toán, làm như thật. Ôi, tính ra chưa? Nhị Miêu lúc này đã không thể kiên nhẫn được nữa mà hỏi. Vạn Thư Cao thu hồi thiên cơ bản, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi muốn hẳn là như vậy. Là thế nào? Nhanh nói đi. Được được, tôi nói. Nói tới xiển giáo tiệt giáo phân tranh, tránh không khỏi phong thần đại chiến. Nhưng chúng ta đã biết, sau khi phong thần đại chiến, hai phân giáo phân tranh đã bị Hồng Quân lão tổ đè ép xuống, từng người bình an không còn việc gì. Vạn Thư Cao đứng lên đi vài bước. Vì sao thế giới đại hoang, xiển giáo cùng tiệt giáo còn đang đại chiến? Hơn nữa người ở thế giới đại hoang chỉ biết 12 kim tiên cùng 12 chân tiên, còn với sư phụ cùng đồ nhi của họ thì lại hoàn toàn không biết gì hết. Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao, điều này đúng là thứ mình đang muốn biết. Là một cái phỏng đoán lớn mật, thế giới đại hoang đạo quốc cùng với vô quốc chi tranh, cùng với trên địa cầu phong thần đại chiến có trực tiếp liên quan. Cậu căn cứ vào cái gì? Nhị Miêu hỏi. Tôi căn cứ, cuối cùng là kết cục phong thần đại chiến. Vạn Thư Cao đắc ý cười nói. Thông Thiên giáo chủ bãi hạ Vạn Tiên đại trận lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân liên thủ với Nhị Thánh phương Tây để phá. Sau đó, Hồng Quân Lão Tổ đuổi tới, mang đi Thông Thiên giáo chủ, phong thần đại chiến kết thúc. Nhưng trước khi Hồng Quân Lão Tổ đi, đã để lại ba đồ nhi, mỗi người ăn một viên đan hoàn, để cho bọn họ về sau tương thân tương ái, không được tái khởi phân tranh nữa. Nhị Miêu gật đầu, chuyện này đúng là có. Sau khi vạn tiên đại trận bị phá, Hồng Quân lão tổ đột nhiên hiện thân, để cho ba đồ đệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo Chủ từng người ăn một đan dược, nói với bọn họ, về sau ai có chi tâm tái khởi tranh đấu thì sẽ bị phát độc vong thân. Lúc ấy còn có câu thơ rằng, đan này luyện thành có huyền công, nhân ngươi ba người từng người công, nếu là trước đem ý niệm sửa, trong bụng đan phát thật khi hoang. Tam Thanh Lão Tổ tuy ngưu bức, thấy sư phụ Hồng Quân đạo nhân cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám có một câu vô nghĩa. Chuyện này thì cùng với thế giới đại hoang có liên quan gì chứ? Nhị Miêu không hiểu nhiều mà nói. Thế anh nghĩ đi, Hồng Quân lão tổ đều yêu cầu dùng độc dược để áp chế ba đồ nhi tranh đấu. Có thể thấy được quán niệm của ba người này nhiều bao nhiêu. Bọn họ ngoài miệng đáp ứng sư phụ, nhưng đã ngấm ngầm đem chiến trường chuyển qua thế giới đại hoang để xiển giáo tiệt giáo lại tỉ hí một phen. Bởi vì bọn họ đều đã ăn độc dược cho nên không thể xuất đầu lộ diện, liền từng người mệnh lệnh 12 đệ tử đi thế giới đại hoang giảng đạo 3 năm, lưu lại pháp bảo, sau đó tùy ý để đệ tử hai giáo chém giết, xem ai lấy được thắng lợi cuối cùng, lấy điều này để quyết định giữa hai giáo, ai cao, ai thấp. Lý Thanh Đông gật đầu, có đạo lý, nhưng ta cảm thấy chuyện này chỉ sợ Hồng Quân lão tổ cũng đã biết đến. Có lẽ thế giới đại hoang tranh đấu là xiển giáo tiệt giáo một hồi thi đấu, Hồng Quân lão tổ nói không chừng lại là trọng tài. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, ta cũng rất kỳ quái, phong thần đại chiến lúc sau, hạng người như Tam Tiêu Nương Nương đều đã phong thần. Các từ chức này sao có thể đi vào thế giới đại hoang? Cho nên chuyện này cần thiết phải có Hồng Quân lão tổ gật đầu, tạm thời giải trừ thần chức bọn họ, trả lại pháp bảo mới có thể. 12 kim tiên cùng 12 chân tiên, đồng thời ở thế giới đại hoang giảng đạo đều là 3 năm. Điều này liền có thể chứng minh vấn đề. Lý Thành Đồng nói. Nhị Miêu nhìn đầu lâu thủy tinh bốn phía. 12 đầu lâu này sao lại thế? Vì sao lại là 12 đầu lâu? Không phải 12 kim tiên, mà là 12 chân tiên lưu lại. Vạn Thư Cao tới phân tích. Bọn họ ở bên trong phong ấn chân khí của mình, hy vọng trên địa cầu sẽ có người hấp thu chân khí. Về sau đi vào thế giới đại hoang, đánh bại một bên khác. Nói thẳng ra, đây là gian lận của một bên. Nhị Miêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, đây là 12 kim tiên của xiển giáo lưu lại. Ta ở thế giới đại hoang, tu luyện ngọc thanh huyền khí của đạo quốc, cũng hấp thu qua thượng thanh huyền khí của đệ tử vu quốc. Năng lượng ở đầu lâu này là ngọc thanh huyền khí của xiển giáo. Vạn Thư Cao vỗ tay nói. Vậy thì đúng rồi, 12 kim tiên muốn gian lận, vì vậy suy nghĩ ra biện pháp. Đáng tiếc sau đó, không có đệ tử xiển giáo hiểu được thiên cơ, vô pháp tiến vào thế giới đại hoang trợ chiến. Lại không nghĩ tới, trận cơ duyên này đã dừng ở trên đầu của Nhị Miêu ca. Vẫn là có điểm không đúng. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Dựa theo xiển giáo tiệt giáo phân chia mà nói, mình là đệ tử tiệt giáo, sao sẽ được bảo vật xiển giáo lưu lại? Lý Thanh Đông ngẩng đầu nhìn Thiên Tinh nói. Sử thúc, canh giờ tới rồi, người chạy nhanh chuẩn bị đi. Nhị Miêu vội vàng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt đi vào trong trận. Vạn Thư Cao đáng thương vô cùng mà nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, anh nhất định phải mang theo chị dâu, Tiêu Tiêu và chị dâu Liên Nhi trở về. Tôi sẽ ở đây chờ anh, sông cạn đá mòn, địa lão thiên hoang. Thiếu cái miệng quạ đen. Lý Thanh Đông một cái tát quất lại đây nói, hộ pháp đi. Còn có thể trở về được sao? Nhị Miêu trong lòng đau xót, dưới chân dựa theo thứ tự, thập nhị đều thiên môn trộn mà chạy vội vào. Lúc đầu, tốc độ Nhị Miêu chạy vội không mau, nhìn trận pháp không có phản ứng. Rồi mới dần dần tốc độ nhanh hơn. 24 đạo ánh huỳnh quang từ hốc mắt 12 đầu lâu thủy tinh bắn tới. Dần dần sáng ngời, giao nhau tung hoành, đem Nhị Miêu bao phủ ở trong đó. Nhị Miêu cũng cảm giác được năng lượng đến từ bốn phía, đang cấu thành một lốc xoáy, muốn mang theo mình mà phi thăng. Vạn Thư Cao, Lý Thanh Đông, Bảo Trọng. Nhị Miêu dưới chân vừa chuyển, đứng ở trong trận phất tay nói. Hãy thay ta hướng sư muội vấn an, hướng các bằng hữu vấn an. Sử thúc, người cũng Bảo Trọng. Lý Thanh Đông nước mắt mơ hồ liên tục phất tay. Giọng nói còn chưa hết, chợt thấy 12 đầu lâu thủy tinh cùng nhau phiêu phủ ở không trung, mang theo Nhị Miêu hướng về phía trước phi thăng mà đi. Sư phụ, sao giờ lại không giống? Vạn Thư Cao ngẩng đầu nhìn lên trên, trợn mắt há hốc miệng. Hai lần trước, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu phi thăng đều là người lên trước. Nhưng đầu lâu thủy tinh còn lưu lại trên mặt đất. Thế nhưng lần này là người mang trận pháp cùng nhau mà bay lên. Từ trên mặt đất mà nhìn, 12 đầu lâu vây quanh ở bốn phía Nhị Miêu không ngừng chuyển động, cấu thành một vòng sáng thật lớn, quang mang bắn ra bốn phía. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Lý Thanh Đông cũng phi thường kinh ngạc lẩm bẩm. Nhị Miêu đang ở trong trận, tự nhiên cũng biết là tình huống không đúng. Nhưng giờ phút này, mình toàn thân đã bị năng lượng thật lớn vây quanh, cũng vô pháp mà làm ra lựa chọn, muốn dừng lại cũng đã không được. Hơn nữa quái dị là năng lượng ở đầu lâu thủy tinh đang cuồn cuộn, không ngừng dũng mãnh vào thân thể, quanh thân trên dưới đều là ấm áp thoải mái. Trận pháp có biến, có thể có biến hay không? Sẽ đem mình đưa đến thế giới đại hoang hay sao? Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, trong lòng kinh hoàng không thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.